Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, Thành Thật Nam Nhân 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Tử Di chính mình là loại kia không muốn cùng người tranh chấp người. Mọi thứ đều chấp nhận lui một bước, là thành thật đôn hậu người. Tại nàng dạy bảo dưới, Nhi Tử Vương Bắc cũng là như vậy người. Lại thêm là gia đình độc thân lớn lên người, có chút trầm mặc ít nói, đến hơn 30 tuổi đều còn chưa có kết hôn. Bất quá Vương Bác gặp một cái niên kỷ so với mình còn lớn 2 tuổi nữ nhân Thái An Kỳ. Cái này Thái An Kỳ là một cái khuôn mặt thanh tú, ngũ quan đoan chính, đẹp mắt nữ nhân. Đối Vương Bác nói, người thành thật đôn hậu, không giống nam nhân khác hoa thiên tửu địa, nhìn rất đáng tin. Vương Bác thụ sủng nhược kinh, hai người dần dần có lui tới, nhất sau phát triển đến kết hôn, có thể lấy được lão bà như vậy, Vương Bác tự nhiên là nâng trong lòng bàn tay. Đau, Dương Tử Di đối người con dâu này cũng phi thường tốt, bình thường đều không cho nàng làm việc nhà, thật sự là đương tổ tông đồng dạng cung cấp. Vương Bác cùng Dương Tử Di kết hôn 2 năm đều không có mang thai. Vương Bác cũng không thèm để ý, cũng có kết hôn nhiều năm đều không có hài tử, thật vất vả Thái An Kỳ mang thai, nhưng là từ mang thai bắt đầu liền chảy máu không ngừng. Vương Bác muốn mang Thái An Kỳ đi bệnh viện, Thái An Kỳ không đi bệnh viện, từ chối nói mình chỉ là thân thể hư mà thôi, nhưng là chảy máu triệu chứng liền không có làm dịu. Đứa bé này đến cùng không có bảo trụ. Vương Bác mặc dù thương tâm, quan tâm hơn Thái An Kỳ thân thể, hướng bác sĩ hỏi là nguyên nhân gì sinh non, lần sau chú ý một chút. Bác sĩ trực tiếp khinh bỉ nói, phá qua nhiều lần thai, tử cung vách mỏng giống phiến giấy đồng dạng, làm sao để hài tử dưỡng. Vương Bác tại chỗ liền cùng bị sét đánh trúng đồng dạng. Thái An Kỳ lừa gạt hắn, nàng chính là một cái mê chơi nữ nhân, niên kỷ hơi lớn hơn một chút. Trong nhà thúc giục gấp, tìm cái thành thật nam nhân sinh hoạt. Từ xưa đến nay, thanh lâu nữ tử đến chơi mệt nữ nhân, đều sẽ tìm thành thật nam nhân sinh hoạt. Nam nhân như vậy có cái cộng đồng danh tự, gọi hiệp sĩ đổ, vỏ. Thái An Kỳ trải qua lần này sinh non, không thể sinh dục. Thái An Kỳ cũng không phải là rất để ý, còn nói muốn tiếp tục cùng Vương Bác sinh hoạt. Vương Bác bị Thái An Kỳ thái độ khí muốn chết. Thái An Kỳ không riêng lừa gạt hắn, mà lại ở trước mặt hắn không tự giác liền cao cao tại thượng. Hắn nguyện ý thương nàng là bởi vì nàng là một cô gái tốt. Nhưng là hiện tại mới phát hiện là một cái căn bản không tự ái, không biết cùng nhiều ít người chơi qua nữ nhân. Vương Bác muốn ly hôn, Thái An Kỳ chết sống không nguyện ý, nói nhất định phải thanh toán một khoản tiền mới có thể ly hôn, không phải làm sao đều không ly hôn. Vương Bác chỉ muốn tự do, cho dù là đưa tiền cũng muốn ly hôn. Thái An Kỳ lừa người, lại dẫn một khoản tiền ly hôn, ngẫm lại đều để nhân khí nổ. Vương Bác trải qua một trận không vui hôn nhân, ly hôn sau liền không nghĩ lại kết hôn, đem Dương Tử Di đều vội muốn chết. Trong lòng oán hận Thái An Kỳ, Dương Tử Di tâm nguyện chính là để con của mình có thể kết hôn, để Thái An Kỳ trả giá đại giới. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, chỉ có thể nói không muốn mặt người xấu sống được tiêu sái, người thành thật thụ thương, gặp được dạng này con dâu cũng là rất khổ bức. Xã hội này mở ra, nhưng là còn chưa tới lạm giao tình trạng. Mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng là đối với nữ nhân trói buộc kỳ thật cũng không có giảm bớt. Nữ nhân như vậy, Ninh Thư trong lòng cũng nhịn không được khinh bỉ. Thừa dịp lúc còn trẻ tiêu sái tự do, thỏa thích chơi, đợi đến niên kỷ hơi lớn một chút, lại tìm cái thành thật ổn trọng, sẽ không hoa thiên tửu địa nam nhân kết hôn, để giống Vương Bác nam nhân như vậy tính tiền, đối cặn bã nam tất cung uốn gối, tại người thành thật trước mặt lại vênh váo, tự đắc. Hiện tại Vương Bác cùng Thái An Kỳ đã kết hôn rồi, hiện tại chính là anh em thời kỳ trăng mật. Căn phòng cách vách cũng không biết đang làm gì. Đông đông đông mà vang lên. Đoán chừng lại chơi, theo đuổi ta à? Đuổi tới ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Trò chơi đi. Ninh Thư cảm giác trên người tất cả đều là mồ hôi trộm. Tắm một cái. Sau đó, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Tu luyện không biết bao lâu. Ninh Thư bị một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy. Đình, chỉ tu luyện. Trong thân thể sinh ra một tia phi thường nhỏ bé khí kình. Cảm giác cũng không tệ lắm. Trước kia tại hiện đại vị diện căn bản cũng không có thể tu luyện ra khí kình. Đoán chừng là bởi vì tuyệt thế võ công gia trí. Tiếng đập cửa lại vang lên. Còn vang lên một giọng nói nam. Mẹ, Ninh Thư từ trên giường lên. Mang dép mở cửa. Liền thấy Vương Bắc cùng Thái An. Kỳ, Vương Bắc là vóc người trung đẳng. Tướng mạo thành thật, dáng dấp còn tính, là không sai, nhưng chính là thành thật, lộ ra không có như vậy có mị lực. Ninh Thư hỏi, chuyện gì? Vương Bác nói ra, mẹ, hiện tại nên ăn cơm chưa? Ninh Thư, hiện tại muốn nàng làm cơm chưa sao? Ninh Thư nhìn lướt qua Thanh Tú Thái An Kỳ, tuy nói ngũ quan không kinh diễm, nhưng là tụ cùng một chỗ vẫn là rất đẹp, ta hôm nay không thoải mái. Không làm cơm, Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ. Con, dâu ngươi làm đi, thân thể ta thực sự không thoải mái. Mẹ, ngươi không sao chứ? Vương Bác nghe được Ninh Thư nói thân thể không thoải mái, vội vàng nói, muốn hay không đi bệnh viện nhìn. Ninh Thư khoát tay áo, chính là lớn tuổi, thân thể không thoải mái rất bình thường, con dâu hôm nay nấu cơm. Thái An Kỳ nhếch miệng. Nói ra, không bằng chúng ta gọi thức ăn ngoài đi. Mùa, hè nấu cơm quá nóng. Ha ha, người nấu cơm liền nóng. Mẹ nó ta nấu cơm liền không nóng sao? Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười nói ra. Bên ngoài làm đồ vật không sạch sẽ. Trong nhà làm lợi ích thực tế sạch sẽ. Thái An Kỳ nhíu mày. Lôi kéo Vương Bác tay áo. Vương Bác nhìn thoáng qua Thái. An Kỳ. Hướng Ninh Thư nói ra, mẹ, vậy liền gọi thức ăn ngoài đi. Ninh Thư gật đầu, kia tốt, Thái An Kỳ kém chút nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng nói đối phương chết, sống không đồng ý, kết quả nhi tử nói chuyện, lập tức sẽ đồng ý. Xùy, Đức Hạnh, Thái An Kỳ lấy ra điện thoại, cho nhà hàng gọi điện thoại mua thức ăn. Ninh, Thư ở bên cạnh nghe, Thái An Kỳ gọi đồ ăn đều rất đắt. Một món đồ ăn thường ngày mấy chục trên trăm khối. Còn không phải gọi một cái. Một bữa cơm xuống tới mấy trăm khối. Cái này vung tay quá chán. Ba người căn bản ăn không được nhiều như vậy. Cái nhà này gia đình tình huống cũng không tính nhiều giàu có. Chỉ có thể coi là không có trở ngại. Nguyên chủ là cái công ty viên chức. Hiện tại đã về hưu. Có chút tiền hưu. Tăng thêm chồng trước nhiều năm như vậy cho phụng dưỡng phí. Hiện tại nhi tử cũng đi làm, tiền lương trung đẳng trình độ. Lúc trước Thái An Kỳ là nhiều phương diện cân nhắc mới lựa chọn gia đình như vậy, Thái An Kỳ gọi nhiều món ăn như vậy. Ninh Thư cũng không nói gì thêm. Vương, bác đầu tiên là nhìn về phía Ninh Thư, gặp Ninh Thư không có ý kiến. Trong lòng thở dài một hơi, bồi tiếp Thái An Kỳ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Còn một bên thay Thái An Kỳ lột một cái chuối tiêu. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon chờ thức ăn ngoài đến. Cũng không lâu lắm, tiếng chuông cửa liền vang lên. Thức ăn ngoài đưa đến. Vương Bác tính tiền, đem đồ ăn bày ra trên bàn. Hướng ngồi ở trên ghế salon. Mẹ chồng nàng dâu nói ra. Ăn cơm, đồ ăn trên bàn rất phong phú. Đồ ăn đều bày nửa cái mặt bàn. Hương khí bốn, phía. Ninh Thư ngồi xuống ăn cơm, đối diện hai người nhơn nhớt méo mó gắp thức ăn. Vương Bác vẫn luôn không ngừng cho Thái An Kỳ gắp thức ăn. Thái An Kỳ thần sắc hơi không kiên nhẫn, nói ra, không muốn kẹp, ta trong, chén có rất nhiều, người cũng ăn, hết chương.